Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một tác phẩm rất hay của tác giả Minh Khôi có tựa đề là Linh Oán Linh Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính thưa quý bạn đọc, cũng như các bạn đang nghe audio, đây là một trong số những bộ truyện tâm linh của tôi hoặc là được nghe kể lại. Series truyện tâm linh này có rất nhiều bộ kể về những mẩu truyện tâm linh khác nhau. Tôi xin nhấn mạnh đã gọi là truyện thì sẽ ảo và không có thật, hoặc là nó có thật nhưng do sự sáng tạo của tác giả để nhằm tạo cho câu chuyện thêm phần ly kỳ hơn mà thôi. Cuối năm 2017, tại một chuyến xe buýt từ Sài Gòn về Cà Mau nhằm để đoàn tụ cùng gia đình trong các dịp lễ Tết. Trên chuyến xe ấy, tôi tình cờ gặp lại Thúy, người em gái cùng quê và cùng làm việc tại thành phố Sài Gòn. Trên chuyến xe buýt ấy, Thúy đã tâm sự với tôi rất nhiều, nhưng mà câu chuyện mà cô gái nghị lực ấy làm tôi cảm thấy xúc động và bùi ngùi, đó chính là câu chuyện về bà Xuân, mẹ của Thúy. Kính thưa quý độc giả, sau đây là câu chuyện được lấy ra từ đời thật, một câu chuyện cảm động về vong hồn của một người mẹ thương con. Tôi cảm ơn Thúy và mời quý khán thính giả cùng đọc và lắng nghe câu chuyện Vong Hồn Người Mẹ Ma. Vào giữa năm 1998, thời tiết mùa thu thật mát mẻ, những chiếc lá vàng úa rơi rụng khắp sân của nhà bà Xuân, một căn nhà mái lá rách nát nằm heo hút tận phía cuối làng. Căn nhà đó là giang sơn của mẹ con bà Xuân. Bà Xuân có hai người con, tất cả đều là gái. Đứa con gái lớn tên là Thúy, năm đó được 16 tuổi. Đứa em gái út của Thúy tên là Lan, năm nay cũng đã 10 tuổi. Bà Xuân quá chồng đã được mười mấy năm. Chồng của bà khi ấy là ông Toàn. Cái chết của ông Toàn vẫn là một cảnh tượng ám ảnh những bà con quanh đây. Năm đó ông Toàn đi cấy lúa cho cụ Bá Thìn, bầu trời lúc ấy khá là âm u do mây đen kéo đến. Cả một cánh đồng chỉ có một mình ông Toàn đang cầm cụi, cấy từng cây lúa xuống mảnh đất sình lầy. Ông đang cố gắng làm cho nhanh để tranh thủ ra chợ, mua mớ rau về cho cả gia đình. Đang cấy thì bất chợt trên bầu trời nổi sấm. Trên tay của ông Toàn cầm một cây nộc để cấy lúa, và một cây dao cù nèo vắt ở phía sau thắt lưng. Không hiểu sao mà chiều hôm ấy ông trời lại nổi sấm dữ dội. Sấm đánh thẳng vào thanh kim loại mà ông Toàn dắt ở phía sau, khiến cho ông ngã vật ra đất mà chết tươi tại chỗ. Trong khi đó bà Xuân đang ở nhà, cầm cùi lát lại những mảnh tre để đan một chiếc lọp bắt cá. Hay tin chồng của bà đã chết và cái xác đang được người dân đỡ lên ở ngoài bìa ruộng. Bà Xuân nghe tin ấy thì như chết đứng cả người, bà vừa chạy đi vừa khóc. Có lẽ cú sốc đó quá lớn làm cho bà tức tốc chạy đi mà quên cả hai đứa con của mình đang nằm trên giường mà gọi mẹ. Sau cái chết thương tâm của ông Toàn, bà Xuân từ đó cũng chẳng ra giết sống, nhưng bà phải sống để mà nuôi con. Hàng ngày bà phải cầm cùi đan những mảnh lát tạo thành những chiếc chiếu ngói, sau đó đem ra chợ bán lấy tiền nuôi hai đứa con. Trước đó bà Xuân gia cảnh của bà không phải như vậy. Bà được sinh ra tại một gia đình có cha làm chánh tổng hoãn. Nhà đất rộng mênh mông, cỏ bay thẳng cánh. Nhưng bà không biết tại sao một biến cố nào đó làm cho gia sản của gia đình bà sụp đổ. Nhà nước thực dân khi ấy tịch thu toàn bộ tài sản của gia đình bà và đuổi cả gia đình bà sang một nơi khác. Lúc ấy bà Xuân còn rất nhỏ để nhận thức ra điều gì. Nhưng sau khi bà của bà chết đi, thì mẹ của bà Xuân mới kể nốt toàn bộ sự việc cho bà Xuân nghe. Đó chính là ông chánh tổng hoãn đã tham ô và giết chết bao nhiêu người bá tánh ở trong làng. Thêm nữa là một sự vụ tranh chức chánh tổng với Phú Hộ Tuấn. Việc chưa ngã ngũ thì cụ Ngoãn đã cho gia nhân đến nhà cụ Tuấn và đêm đó giết sạch nhà gia đình cụ. Từ già trẻ gái trai trong nhà đều bị đạo tặc giết chết vì cái tội dám giành chức chánh tổng của cụ Ngoãn. Có một khoảng thời gian sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net